90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 546, Lý Thiếu Cẩn. Ta thích ngươi. Lý Thiếu Cẩn biết mình không phải là anh hùng gì, không có Thất Thải Tường Vân, tự cho là hết sức kiên cường, nhưng mà cũng là gần đây mới biết, trải qua rất nhiều chuyện, đều là Tống Khuyết đang giúp đỡ. Tống Khuyết đang tại nàng không nhìn thấy địa phương, luôn là yên lặng bảo vệ nàng. Không biết chính mình có thể vì Tống Khuyết làm gì. Tống Khuyết có chút yếu ớt, là người nhà có tiền nhi tử. Nàng có thể nghĩ tới, có thể làm là, chính là giống như Tống Khuyết mẹ một dạng, đem Tống Khuyết sủng ái thành tiểu công chúa. Nhưng mà người ta không thích. Đi thôi, đi thôi. Rời đi cái này nhường người lúng túng địa phương, xài mấy đại thiên, biết đi mua ngay tương thịt trâu. Đột nhiên tay bị người kéo, Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên không hiểu nhìn Tống Khuyết. Tống Khuyết nhìn bốn phía nói, Thiếu Cẩn, có thể nghĩ ra ở chỗ này bày tỏ nam sinh, có phải là thật hay không rất lãng mạn? Ừ, Nga, không phải nam sinh, Lý Thiếu Cẩn nói, có lúc. Nam nhân có thể làm chuyện, nữ nhân cũng có thể làm, không muốn câu nệ với hình thức, có lẽ là nữ nhân càng lãng mạn. Đi thôi, xuống núi, lãng mạn có cái lông dùng, người ta công chúa nhỏ không thích. Tống Khuyết đột nhiên nói, ngươi chờ một chút. Tiếp Tống Khuyết hướng về phía bốn phía hô lớn, có ai không, nơi này bố trí là ai, có ai không, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Ngươi muốn làm gì? Có chuyện ăn. Tống Khuyết từ trong túi tìm ra 200 đồng tiền đặt lên bàn. Sau đó nâng lên trên bàn hoa tươi. Sau đó hướng về phía bên này rực rỡ cười một tiếng. Đi tới Lý Thiếu Cẩn trước mặt. Quỳ một chân xuống nói. Lý Thiếu Cẩn bạn học. Ta từ mới nhìn thấy ngươi thời điểm liền thích ngươi. Mời ngươi làm bạn gái ta tốt không? Lý Thiếu Cẩn che miệng khó tin nhìn Tống Khuyết, cho nên công chúa nhỏ không phải không thích lãng mạn, là muốn chủ động. Hoa, công chúa nhỏ cùng chính mình thổ lộ. Thổ lộ, đây là thật sao? Sáng chói dưới ánh đèn, anh Tuấn thiếu niên dùng mạch mạch hàm tình con mắt nhìn hắn yêu thích cô nương. Tinh thần một dạng trong mắt thật giống như đều là tình yêu. Tạ Thuận Ngôn nhìn. Nhẹ nhàng kéo Vu Hạo Nhiên tay áo, bọn họ nên cho người ta nhường chỗ. Vu Hạo Nhiên không hiểu nhìn Tạ Thuận Ngôn, ngươi hôm nay làm sao chung quy đánh ta? Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, tìm một không người địa phương thu thập hắn. Bốn phía đột nhiên lên yên tĩnh, trong thiên địa, thật giống như chỉ còn lại có bọn họ hai người. Thấy Lý Thiếu Cẩn ngây ngốc đứng, Tống Khuyết Tâm cũng dâng tới cổ họng. Chẳng lẽ cho tới nay hết thảy, bao gồm người khác, cảm thụ, đều là hiểu lầm, Thiếu Cẩn căn bản cũng không thích chính mình. Tống Khuyết một mặt ủy khuất nói, thật xin lỗi, cho tới nay, ta thật giống như đều không có cùng ngươi nói qua những lời này. Không có nói qua, ta thích ngươi, nhưng mà kia không phải là bởi vì không thích, là ta thật, không nhớ ra được. Tống Khuyết là thật bị nơi này mộng ảo tình cảnh lây. Đừng bạn trai của người ta có thể làm chuyện. Tại sao hắn cho tới bây giờ đều không vì Lý Thiếu Cẩn làm qua. Cùng Lý Thiếu Cẩn chung một chỗ 4 năm. Thậm chí cũng chưa nói qua một câu. Thiếu Cẩn, ta thích ngươi. Lý Thiếu Cẩn hơi há miệng. Tống Khuyết, ngoặc kép, quả thật, ta không nhớ ra được. Ta cho là chúng ta liền tốt như vậy. Chúng ta vốn chính là tốt, quên còn chưa nói với ngươi ta xác thực tâm ý. Thấy Lý Thiếu Cẩn ngậm miệng lại, Tống Khuyết lại vội nói. Dĩ nhiên, trước khi từng có một trận, nghĩ lùi bước, sau đó, ta không bỏ được. Lần này Lý Thiếu Cẩn không phản ứng, Tống Khuyết càng ủy khuất. Là ta không tốt, người khác nam nhân cũng có thể nghĩ ra được. Ta nhưng không nghĩ tới, không có nói cho ngươi ta thích ngươi, không có nghiêm túc hỏi qua ngươi, có muốn hay không làm bạn gái ta chưa làm qua chuyện, thật giống như rất nhiều, cũng không có đã cho ngươi như vậy lãng mạn tình cảnh. Thật xin lỗi Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn bả vai ôm chung một chỗ. Đó là trên cao nhìn xuống khinh thường thái độ. Tống Khuyết càng luống cuống. Nói, Thiếu Cẩn, chỉ cần ngươi đáp ứng làm bạn gái ta. Ngày mai ta cho ngươi lớn hơn lãng mạn. Chúng ta không mượn dùng người ta địa phương. Ừ, hôm nay là mượn người khác. Ta thật xin lỗi ngươi. Nhưng mà xin ngươi nhất định phải làm bạn gái ta. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy nếu như ta nói không đáp ứng, ngươi liền lại cũng sẽ không đối ta tốt không? Tống Khuyết suy nghĩ một chút nói, ừ, ngươi không đáp ứng, ta cũng sẽ không cho ngươi chuẩn bị hoa tươi, chiếc nhẫn kim cương, hôn lễ trọng thể, không có gì cả. Lý Thiếu Cẩn siết chặt quả đấm, ngươi này là thích ta à? Tống Khuyết ánh mắt một nghiêng nói, ngươi cũng không đáp ứng ta, thì không phải là vợ ta, làm gì còn đối ngươi tốt, ta ôn nhu cũng chỉ có thể cho người khác nhìn, cho nên, Lý Thiếu Cẩn bạn học, làm bạn gái ta đi, nhanh lên một chút đáp ứng ta đừng do dự. Lý Thiếu Cẩn bĩu môi cười một tiếng, nụ cười kia hình như là không biết làm sao, cũng hình như là khinh thường. Tống Khuyết nóng nảy, đứng lên nói, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không ta? Không đáp ứng ta, bây giờ liền cho Mi tỷ gọi điện thoại, ngày mai bao chàng. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt nhìn tới, Tống Khuyết tuét miệng cười một tiếng, Thiếu Cẩn, ta thích ngươi, rất lâu rồi, làm bạn gái ta đi. Cưng Chiều ôn nhu cười một tiếng, giang hai cánh tay, tới nha, thật nhường ta tìm Mi tỷ sao? Lý Thiếu Cẩn mới vừa lên trước một bước, liền trực tiếp bị Tống Khuyết kéo vào trong ngực ôm chặt. Thiếu Cẩn, ta lại cũng sẽ không nửa đường bỏ cuộc. Thích ngươi, thích ngươi. Lý Thiếu Cẩn cầm để đang tại người nào đó trên bả vai. Đô Chu mỏ, vốn là muốn làm một bá đạo công. Tính toán, vẫn là mình làm công chúa nhỏ đi. Công chúa nhỏ bây giờ rất vui vẻ à. Ha ha, đột nhiên, hôm nay là cái ngày tốt. Trong đầu nghĩ chuyện cũng có thể thành, ngày mai là cái ngày tốt, cát tường ánh sáng không nữa các loại hôm nay ngày mai đều là ngày tốt. Ta đuổi kịp thịnh thế, hưởng thái bình, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, không phải này thủ huy. Tống Khuyết dùng u mê thậm chí có điểm ánh mắt kinh hãi nhìn nàng. Nơi đó nửa đêm canh ba thả âm nhạc, muốn hết năm sao, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Cái đó nghiệp vụ viên chạy đi đâu? Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía càng phía trên phương hướng. Tuyết trắng trong, nơi nào mơ hồ có cái bóng người. Nghiệp vụ viên đang tại Lý Thiếu Cẩn không nhìn thấy địa phương hướng về phía Lý Thiếu Cẩn đánh cái. Chúc phúc động tác tay, dắt dây đỏ, chúng ta là chuyên nghiệp. Trở về trên đường, Tạ Thuận Ngôn đôi nắm tay nhau, hướng về phía bầu trời nói. Thật nghĩ giống như Thiếu Cẩn như vậy dũng cảm. Tại sao ta không được? Vu Hạo Nhiên đã biết chuyện đã xảy ra. Nói, thật là không giống Lý Thiếu Cẩn tính cách. Lý Thiếu Cẩn càng ngày càng buông ra. Tạ Thuận Ngôn quay đầu lại nói. Yêu chung người, vì mình người yêu. Tính cách gì cũng có thể. Ngươi nhiều học một chút đi. Vu Hạo Nhiên nói, ta học cái gì? Học Lý Thiếu Cẩn hay là Tống Khuyết? Bọn họ hai cái cũng chung một chỗ 4 năm, nói không biết ở cùng một chỗ, sạch chỉnh chút vô dụng, cởi quần áo chính là lên được. Tạ Thuận Ngôn bĩu môi nói, một điểm đều không có lãng mạn tế bào. Tính toán, đàn gảy tai trâu, ta trở về. Vu Hạo Nhiên trong đầu nghĩ Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn nhìn dáng dấp, buổi tối nhất định phải phát sinh chút chuyện gì. Hắn nơi này quan hệ đều không xác định được đâu. Huy, Thuận Ngôn, Thuận Ngôn, ngươi chờ một chút ta à. Ta có lời cùng ngươi nói. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.